đương nhiên phải mạnh hơn những người trẻ tuổi của tiểu thiền thế giới này rồi. Tôn Cao Mộc từ đầu không nói gì, nghe vậy lập tức nói lại. Thế hệ trẻ tuổi của vô sắc thế giới vô cùng bất phàm. Vạn thế đối quyết này, tuy rằng bên ngoài nói là tất cả tiểu thế giới trong đại thiền thế giới tham gia, thế nhưng trên thực tế, mỗi một lần vạn thế đối quyết trong trung thiền thế giới diễn ra, đám người trẻ tuổi từ tiểu thiền thế giới như chúng ta chỉ tham gia lấy lệ mà thôi. Vô minh tiểu thiền thế giới từ trước tới nay đều có thành tích rất tốt, còn chưa tới đại thiền thế giới mà chỉ dừng lại ở trung thiền thế giới. Vạn thế đối quyết nói cho cùng chỉ là quyết đấu của thế hệ trẻ tuổi trong trung thiền thế giới mà thôi. Tiểu thiền thế giới chỉ là phụ, nhân vật chính từ trước tới nay đều là trung thiên thế giới, thậm chí bên trên cũng không có ai coi trọng tiểu thiền thế giới. Lần này lại không giống như vậy, trung thiền thế giới thì thế nào? Hướng Hầu Bình cười hà hà nói, trong đám người trẻ tuổi của vô sắc thế giới kia, dựa theo lẽ thường mà nói, trên cơ bản, cuối cùng chỉ có tu vi thông thiên cảnh cao giai mà thôi. Dừng một chút, Hướng Hầu Bình dường như nhớ tới cái gì đó mà lập tức nói, nếu như có thiên tài, ngàn vạn năm khó gặp, thì cũng có thể có người có tu vi đại đạo cảnh. Trẻ tuổi mà có thể tu luyện tới đại đạo cảnh đã rất mạnh rồi. Lục Thiên Du có chút kinh ngạc, lại nói, trong 3.000 đại thế giới, khái niệm người trẻ tuổi là ở trong ngàn năm, mà 1.000 năm có thể tu luyện tới đại đạo cảnh so với đỉnh vũ thế giới mạnh hơn nhiều. Lục Thiên Du nhớ tới đỉnh vũ thế giới, khi trước, cho dù có tu luyện 1.000 năm, có lẽ ngay cả tôn cấp cũng không đạt tới, mà hiện tại, lĩnh vụ thế giới đâu còn giống như trước đây, cũng không biết hiện tại lĩnh vụ thế giới như thế nào rồi. Thiên phú của thế hệ trẻ tuổi trong lĩnh vụ thế giới của Lục Tiêu Du, hắn ta hiểu rõ nhất. Dùng thiên phú của bọn họ, nếu như ở thế giới bên ngoài, nếu như trải qua 1.000 năm, không biết tù vi sẽ tới tình trạng nào. Rời khỏi lĩnh vụ thế giới đã 20 mấy năm, trong lòng Lục Tiêu Du có chút nhớ nhung. Nếu như có thời gian mà nói, có lẽ hắn nên trở lại đó một chút. Đến lúc đó cũng có thể mang một ít người trong đỉnh vũ thế giới đi ra thế giới bên ngoài mở mang tầm mắt, cũng không thể cả đời ở trong đỉnh vũ thế giới được. Trước kia Lục Tiêu Du không dám có suy nghĩ này, thế nhưng tình huống bây giờ lại không giống như trước kia nữa. Trước kia ngay cả bản thân mình hắn cũng không bảo vệ được, thế nhưng hiện tại vì linh bồn đã đi vào quỹ đạo, quan trọng nhất chính là thị hoàng thế giới, vì linh bồn là căn cơ của hắn, người đỉnh vũ thế giới đi ra ngoài ít nhất cũng có chỗ trú chân. Nói không chừng, sau khi Tiểu Long thoát hiểm, không tìm thấy hắn và Mậu Đơn sẽ trở về lĩnh vũ thế giới chờ đợi. Còn Mậu Đơn không biết hiện tại Mậu Đơn thế nào rồi. Nghĩ tới Tiểu Long và Mậu Đơn, trong lòng Lục Tiêu Du có chút chán nản, cũng không biết hai người hiện tại thế nào. Hơn 20 năm đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Mà kệ trong vô sắc thế giới lần này có xuất hiện người có thiên phú tuyệt đỉnh hay không, dùng thực lực của Tiểu Huynh Đệ và Thái A, muốn chiến thắng vô cùng dễ, coi như là tới đại thiền thế giới cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đến lúc đó, vô minh thế giới chúng ta sẽ thành danh hiển hách. Hướng Hầu Minh lại nói, Hướng Lão Ca, 3 ngày sau xuất phát, đến lúc đó, mong Lão Ca chú ý tới Phi Linh Bồn hộ ta một chút. Ta nghĩ trên thiền điền bình sẽ không đơn giản bỏ qua chuyện này như vậy đâu. Lục Thiêu Du nói với Hướng Hầu Minh, 3 ngày sau phải đi tới vô sắc thế giới. Đối với Phi Linh Bồn, Lục Tiêu Du cũng không thể không chú ý, dù sao căn cơ của Phi Đình Bồn trong vô minh thế giới còn thấp. Yên tâm đi, Diệt Tiên Thủy Môn cũng là chuyện đã rồi, trên tiền liền mình nhất định sẽ tới tìm phiền phức. Thế nhưng chuyện này dù sao cũng là do bọn chúng sai trước, chuyện thủ tả lệnh ít nhân sẽ khiến cho chiến thiền điền mình không dám làm gì. Chuyện đã tới tình trạng như vậy, nếu như ta suy đoán không sai, đến lúc đó chiến thiền điền mình còn tỏ vẻ áy náy đối với người nữa. Hướng Hầu Minh nói xong, dừng lại một chút rồi nhíu mày, nói tiếp. Thế nhưng cũng có chút phiền phức, ngươi phải chú ý một chút mới được. Phạm Anh Kỳ trong chiến thiên điên binh có chức vị hộ pháp. Theo ta được biết, Phạm Anh Kỳ có một sư phụ trong chiến thiên điên binh có chức vị trưởng lão. Thế lực sau lưng người này rất khổng lồ. Chủ sau lưng là một vị tổng lão. Tổng lão sao? Nhíu mày một cái, tổng lão đại biểu cho thứ gì, tự nhiên Lục Thiêu Du biết rõ. Không ngờ hỏa quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ lại có tầng quan trọng quan hệ như vậy. Nhìn vẻ mặt của Lục Tiêu Du, Hướng Hầu Minh nói tiếp. Tiểu huynh đệ cũng không cần lo lắng. Người tới tu vi như tổng lão, người nào cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mấy chục vạn năm cũng khó mà đi ra ngoài một lần.

Người trẻ tuổi cũng rất ngang ngược, cản trở. Từ trước tới nay đều không đặt người khác vào trong mắt. Người trẻ tuổi của bốn thế lực lớn này có không ít người là bán hỗn độn, có không ít người có thiên phú bất phàm. Hoàng gia, Tiết gia, Kỳ Phong Thương Hội, Từ Diễm Huyền Xà nhất tộc, còn có Kỳ Phong Thương Hội sao? Bốn thế lực lớn này, Lục Tiêu Du vừa nghe tới Kỳ Phong Thương Hội, lập tức biến sắc. Lục Trường Thổ Phong và Liệt Thổ bị Lục Tiêu Du đánh chết, chính là người của Kỳ Phong Thương Hội này. Chẳng lẽ là oan gia ngõ hẹp sao? Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, không biết Kỳ Phong Thương Hội có biết được thân phận của hắn hay không? Nếu như biết rõ, sợ rằng sẽ không bỏ qua cho hắn, khi đó sẽ vô cùng phiền phức, mà dường như thân phận của hắn hiện tại muốn lừa gạt cũng là khó có thể làm được. Người trẻ tuổi của bốn thế lực lớn rất mạnh sao? Ta cũng muốn nhìn xem một chút. Kim Viên trà sát tay của mình, luận thực lực hiện tại, hắn cũng có thể tự phụ một chút. Kim Viên đại ca không thể chủ quan, khảo nghiệm trong trấn thế tháp chính là thực lực của bản thân mình đấy. Lục Thiếu Du nói với Kim Viên. Kim Viên có linh khí áo nghĩa, tăng thêm bản thể Hoàng Kim Long Viên cùng với tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Gặp phải người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai cũng có thể chống đại, nhưng mà khảo nghiệm trong trấn thế tháp lại là thực lực của bản thân. Tác dụng mà linh khí áo nghĩa phát ra không phải là quá lớn. Nghe vậy, Hưng Hầu Minh lập tức nói với Lục Thiêu Du. Cũng không hẳn là như vậy. Trong trấn thế tháp, mỗi một tầng đều có không gian cực lớn, mỗi một tầng đều có nguy hiểm, kể cả ảo cảnh cũng có. Dựa theo quy tắc, tất cả những người dự thi xảy ra chuyện gì trong trấn thế tháp cũng không có ai quản. Phù sắc trùng thiền thế giới muốn chọn ra 10 thanh niên đồng lứa, cho nên tuyệt đối không chỉ dựa vào người có thực lực cường hãn, thủ đoạn cũng quan trọng giống như thực lực bản thân vậy. Tiểu huynh đệ hiểu chưa? Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi. Nói cũng đúng, động thủ trong trấn thế tháp cũng không có ai quản. Sinh tử trong trấn thế tháp là do số mệnh có đúng không? Hứng Hậu Bình gật đầu nói. Đúng như vậy, chung quy nên cẩn thận một chút. Có một ít người tham gia vạn thế đối quyết, biết rõ mình không có hy vọng trở thành 10 người cuối cùng, cho nên vô cùng thích giết người đoạt bảo trong trấn thế tháp. Chuyện này cũng rất bình thường. Loại quy tắc này ta thích. Lục Thiên Du cười hăng hắc nói. Loại quy tắc này thích hợp với hắn nhất, không có gì để nói. Chúng ta sắp tới nơi rồi, chuẩn bị cho tốt đi. Bốn tên được lớn thì sao chứ? Lần này tới phiên vô mình tiểu thiền thế giới chúng ta lộ diện. Trong mắt của Hướng Hầu mình bắn ra tinh mang. Lần này tới đây có chuẩn bị. Thiệt thòi lần trước, lần này hắn phải lấy lại toàn bộ. Coi như không lấy lại toàn bộ cũng không sao. Chỉ cần vô minh tiểu thiền thế giới hãnh diện một lần, khiến cho đám người kia rung động là được. Linh vũ thế giới, tại một hải vực bao la, giữa mặt biển mênh mông, có một khối đại lục bao la, một tòa đại điện ngàn thước sừng sững hiện lên, xuyên thẳng tới phía chân trời, giống như cự long ngẩng đầu. Ngoài vùng biển có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa phá không mà tới, tổng cộng có 10 đạo thân ảnh. Sau mấy cái lắc mình, 10 đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên không trung nơi đây. 10 đạo thân ảnh này nhìn qua đều chừng 18-19 cùng với 20 tuổi, thế nhưng khí chất lại vô cùng tự nhiên. Năm nam, năm nữ, 10 người này xuất hiện cùng một chỗ đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt. Nam tuấn lãng bất phàm, khí vũ hiền ngang. Năm nữ nhân đều xinh đẹp như trích tiên, hoặc là thanh nhã cao quý, hoặc là hấp dẫn như thiên thành. Mỗi một người đều xinh đẹp tới mức khiến cho thiên địa động tâm. Trừ trên người một tiêu nữ có yêu khí nhàn nhạt ra, thì năm nam, bốn nữ còn lại đều có một điểm giống nhau, con mắt thành tịnh, nhanh nhẹn, quay miệng không tự chủ được mà nhếch lên tạo thành đường cong giống nhau như đúc. Đường cong này mang theo tà khí nhàn nhạt. Lão đại, huynh nói xem, lão già hỏa kia lần này có cho chúng ta rời khỏi đây hay không? Đúng vậy, lão đại, thực lực của lão già hỏa kia dường như so với chúng ta còn mạnh hơn, chúng ta còn liền thủ cũng không đấu lại hắn đâu. Thân ảnh 10 người rơi xuống không trung hải vực, nhìn đại điện to lớn thông thiên trước mặt, vẻ mặt biến ảo bất định. Trong 10 người này, có 2 người dẫn đầu, bộ dáng chừng 20 tuổi. Nam vẻ mặt như điêu khắc, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mái tóc đen nhánh chậm rạp. Dưới mày kiếm là đôi mắt to, đèn nhánh lộ ra tinh quang. Lúc này lặng lặng đứng trên không trung, khí thế toàn thân khiến cho người ta có cảm giác giống như một ngọn núi lớn, không thể rung chuyển, vô cùng mênh mông, nguy nga. Thiếu nữ kia cũng vô cùng động lòng người. Mặt sáng như sao, mái tóc đèn nhánh buộc ở sau đầu, khí chất trên người vô cùng cao ngạo. Hai người chính là Lục Kinh Vân cùng với Lục Dù Thược của Lục Gia, mà đám người khoe miệng mang theo tả khí sau lưng hai người chính là đám người Lục Doanh Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương, Lục Âm, Lục Tượng, thành danh hiền hách, cuối cùng là Bối Nhi. Mấy tiểu gia hỏa này những năm gần đây đã sớm siêu phàm thoát tục, so với Lục Tiêu Du lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Lục Kinh Vân nhìn qua đại điện thông thiên cực lớn trước mắt, ánh mắt biến ảo, cúi đầu nói với đám người Lục Du Thượng, Lục Doanh chung quanh rồi nói. Dựa theo kế hoạch trước khi tới, lần trước lão già hỏa kia nói chỉ cần chúng ta tới ngộ trần cảnh là có thể cho chúng ta ra ngoài tìm phụ thân. Hiện tại chúng ta cũng đã tới ngộ trần cảnh, có lẽ hắn sẽ để cho chúng ta ra ngoài. Lão đại, huynh đừng quên, lão già hỏa kia nói chuyện chưa bao giờ giữ lời. Một tiểu nữ mặc y phục màu trắng có vẻ không tin lời của lão già hỏa trong miệng Lục Kinh Vân. Tiểu nữ này có đôi mắt to, ánh mắt giống như minh châu, khuôn mặt giống như búp bê, vô cùng đáng yêu. Cách ăn mặc rõ ràng có phong cách giống như Lam Linh, lộ ra vài phần nóng bỏng và dạ tính, chính là Lục Xảo nhỏ tuổi nhất. Ai nói ta nói chuyện không giữ lời, mấy tiểu hỗn đản nhà các ngươi mỗi ngày đều nói bậy sau lưng của ta, nói đã đủ chưa thế? Ngay khi Lục Xảo vừa mới dứt lời, trên không trung đột nhiên vang lên một đạo thanh âm giả nua. Thanh âm giả nua này vừa mới dứt, gợn sóng trong không gian đã bắt đầu chấn động. Trước mặt mọi người, trong lúc vô thành vô tức, xuất hiện một lão giả tập tễnh, tuổi chừng 60, trên mặt có vết nhăn nhàn nhạt. Thế nhưng nhìn qua tràn ngập sức sống, thân thể có chút tập tễnh, thế nhưng ánh mắt lại thâm thúy, giống như nhìn thấu vạn vật. Bên trong còn có chấn động nhàn nhạt, khiến cho linh hồn người ta lắc lư không ngớt. Lão già này mặc một bộ trường bào màu trắng nhạt, giống như đã vạn năm rồi chưa từng giặt rũ qua. Thế nhưng nhìn qua không nhiễm lấy một hạt bụi. Lúc này, hai mắt đang trợn ngược nhìn 10 người. Ánh mắt của hắn đảo qua 10 người, cuối cùng nhìn vào một thiếu nữ mặc bộ y phục màu trắng, nhìn qua có vẻ tươi mát, ưu nhã, vô tư mà không mất đi sự trang nhã. Lão giả này lên tiếng. Lục Âm, chính là tiểu già hòa nhà ngươi vừa mới nói sao? Người nói xấu về lão đầu tử ta nhiều nhất chính là ngươi phải không? Ảnh ra ra, không phải con nói xấu ngươi, còn biết rõ tất cả mọi việc trong thế giới này đều không tránh khỏi dò xét của ảnh ra ra. Còn làm sao có thể nói xấu người được chứ? Ánh mắt của Lục Âm khẽ đảo, trong mắt hiện lên vài phần rào hoạt. Thân ảnh xinh đẹp đi tới trước người, lão giả tập tĩnh, nhẹ nhàng kéo cánh tay lão giả này. Bờ môi son khẽ chu lại, có chút ủy khuất, thấp giọng nhỏ nhẹ. Ảnh ra ra, chúng con đều tới ngộ chân cảnh rồi, chúng con đều nhớ phụ thân. Không biết lần này, người có thể để cho chúng con ra ngoài tìm phụ thân được không? Lão giả tập tĩnh này chính là lão ảnh, nhìn 10 người trước mặt. Ánh mắt trong suốt thanh tịnh chớp động, trong tay xuất hiện 10 chiếc nhẫn trữ vật giao cho 10 người rồi mở miệng nói. Trong này là một ít tinh thạch thế giới, các người nên cất cho kỹ. Đa tạ ảnh ra ra. Khuôn mặt đang ủy khuất của Lục Âm lập tức cười cười. Tuy rằng nhìn qua trẻ trung, thế nhưng khí chất xinh đẹp như U Lan lại giống mẫu thần Bạch Linh như đúc. Hấp dẫn tự nhiên, chỉ thiếu đi vài phần lạnh lùng, lại thêm mấy phần đáng yêu, giả hoạt. Tất cả mọi chuyện bên ngoài, trong những năm này ta đang giảng giải không ít cho các ngươi. Sau khi rời khỏi đây, nên chú ý an toàn. Tu vi ngộ trần cảnh ở bên ngoài không là gì cả. Lão ảnh nói xong, ánh mắt nhìn vào Bối Nhi nói. Đặc biệt là đa nha đầu nhà ngươi, chỉ mới vừa vặn đột phá tới phá giới cảnh mà thôi. Lão giả ta sẽ chú ý một chút. Người hãy cố gắng chú ý đấy. Bối Nhi, cố gắng lên. Lục Kinh Vân lại nói, ánh mắt có chút kỳ quái. Những năm này, lão ảnh này một bực không cho bọn họ ra ngoài. Trước kia nói là phải tới phá giới cảnh, cho nên bọn họ cố gắng tu luyện. Sau khi toàn bộ đột phá tới phá giới cảnh, lão ảnh lại trực tiếp đổi ý, nói là phải tới ngộ trần cảnh mới được. Không ngờ lại đổi ý rất nhiều lần. Những năm này, chín huynh bội bọn họ ngược lại nhận được không ít chỗ tốt từ lão ảnh. Không có việc gì cũng chạy tới đây một vòng, chung quy cũng có chút thu hoạch. Lão ảnh liếc nhìn Lục Kinh Vân, vất thành một cái. Trên sương mù ở đại điện sau lưng chấn động, giống như vận đổi sao rời, lập tức xuất hiện một vòng xoáy không gian cực kỳ lớn, lên tiếng nói. Sau khi rời khỏi nơi này, cẩn thận một chút, chú ý kẽ hở hỗn loạn của thế giới, đừng dây vào nó. Đa tạ lão ảnh, đúng rồi, nếu như các mẫu thần tới tìm chúng ta, thì người cứ nói chúng ta rời khỏi đình vũ thế giới. Đợi sau khi tìm được phụ thân, chúng ta sẽ quay trở về. Lục Kinh Vân gật đầu nói với lão ảnh, sau đó thân ảnh tựa như tia chớp nhảy ra, 10 đạo thân ảnh giống như cầu vồng lập tức nhảy vào trong vòng xoáy không gian rồi biến mất, không thấy đầu nữa. Lục Kinh Vân, Lục Âm, Lục Xảo, các người dám lừa cô, có phải đôi cánh đã cứng cáp rồi đúng không? Ngay khi 10 người vừa mới tiến vào vòng xoáy trong không gian, phía trước vang lên một tiếng quát, lập tức có mấy đạo thân ảnh trực tiếp lướt tới, theo đuôi tiến vào trong vòng xoáy không gian. Tam bụi, cẩn thận! Lần nữa có mấy đạo thân ảnh tiến tới, sau đó phá không xuất hiện, tiếp đó lập tức xuất hiện trên không trung. Dẫn đầu là một người mặc trường bào màu xám, ánh mắt như sao, bàn chân đạp mạnh hư không, tiếp đó lập tức đi tới trước mặt lão ảnh rồi nói: "Ảnh lão, mấy tiểu gia hỏa và tam bụi đi ra ngoài, ta cũng nên đi coi trường bọn họ, mong ảnh lão thành toàn." "Tiền bối, để cho chúng ta ra ngoài một chút đi, trách nhiệm của linh vũ thế giới không thể để cho một mình người gánh vác được, mong tiền bối thành toàn cho." Hai đạo thân ảnh xuất hiện theo dương quá, từng khuôn mặt lạnh lẽo, bây giờ ảnh tuấn, nhìn qua có vẻ cuồng ngạo, thân thể cao ngất, trường bào tung bay, ánh mắt đèn nhánh mà thâm thúy, lộ ra ánh mắt khiến cho linh hồn mọi người run run. Một người khác có thân thể to lớn, mang theo khí thế chống trời, hai mắt phảng phất giống như trăng sáng, mái tóc trắng không gió mà bay. Hai người này đạp không và đứng, thế nhưng đều khiến cho mọi người có cảm giác mênh mông, không thể rung chuyển, giống như nhìn vào tinh không mênh mông vậy, khiến cho từ sâu trong linh hồn không dám phản kháng. Hai người này chính là Nam Túc, Độc Cổ Ngạo Nam và Chí Thánh Đại Đế. "Đi đi, đi ra ngoài nên cẩn thận một chút, vạn nhân có việc có thể nghe ngóng thị hoàng thế giới." Ánh mắt lão ảnh khẽ đổi, phất tay nói với ba người: "Xin đa tạ." Thân ảnh của ba người chợt lóe, thân thể hóa thành ba đạo cầu vồng, lập tức lướt vào vòng xoáy trong không gian. Lão ảnh nhìn về phía xa, miệng lại nói: "Hai người các ngươi còn muốn trốn tới bao giờ, còn không mau ra đi." "Ảnh lão." Lão ảnh vừa mới dứt lời, hai đạo thân ảnh một nam một nữ lăng không hiện lên. Nam mặc trường bào màu lam, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, đang nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười này đủ để khiến cho toàn bộ nữ tử trong thiên hạ si mê. Nữ nhân kia thì mặc bộ cẩm bào màu tím nhạt, ưu nhã lăng không đứng, đôi mắt giống như ngọc thạch chuyển động, khuôn mặt thanh tú động lòng người, có khí chất thánh khiết, thần thái tựa như tiên tử, tư thái trác tuyệt. "Các người có biết đạo thiên địa hay không?" Lão ảnh nhìn hai người rồi nói. Mái tóc đen nhánh của nữ nhân kia xõa xuống vai, tựa như một thác nước trong đêm trăng u tĩnh. Hai mắt nhìn về phía lão ảnh rồi nói nhỏ: "Ảnh lão, chúng ta đã biết rõ. Đi đi, về sau con đường ở dưới chân của các ngươi là phúc hay là họa, phải xem ý trời." Ảnh lão nhẹ nhàng vất tay nói với hai người: "Xin đa tạ ảnh lão." Hai người vừa mới dứt lời, lập tức tiến vào vòng xoáy trong không gian, ở trên đại điện. Sau khi hai người tiến vào, vòng xoáy trong không gian dần dần biến mất. Trên trời xanh, vô số ngôi sao lại xuất hiện, mây mù lượn lờ. "Ta vẫn xem thường năng lực của thế giới hỗn độn. Cũng được, để cho đám người này đi xông xáo cũng tốt. Không biết nếu như tiểu tử kia gặp phải mọi người sẽ như thế nào." Lão ảnh cười nhạt một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất trên không trung. Cả không gian mênh mông lập tức yên tĩnh, đại điện khổng lồ được sương mù dày đặc bao phủ bên trong, cả đại điện giống như biến mất. Hoàng hôn từ từ buông xuống, mặt trời ngả về phía tây, cả không trung được áng mây đỏ bao phủ, đem trọn phiến sơn mạch phía dưới che lại. Trong quần sơn xanh biếc có không ít kiến trúc, trong đình viện tinh xảo có một thân ảnh xinh đẹp đang đứng. Nữ tử này mặc một bộ y phục mỏng bằng lụa màu xanh da trời, bên hông còn thắt nơ tạo hình con bướm, nhìn qua vô cùng thanh nhã. Thân ảnh thướt tha, khí chất thanh nhã. "Mặc Kỳ, ngày mai phải tiến vào trong trấn thế tháp, chuẩn bị thế nào rồi?" Một lão già ở sau lưng nữ tử này nhìn như già nua, thế nhưng ánh mắt lại sáng láng, khí chất bất phàm. Nữ tử này quay đầu lại, mái tóc đen sau đầu được vén lên, da thịt óng ánh như ngọc, khuôn mặt không chút son phấn, thế nhưng nhìn qua lại tao nhã thoát tục. Nữ tử nhìn thấy lão già lập tức mở miệng nói: "Phụ thân, mục tiêu lần này của con là thế giới hỗn độn, trấn thế tháp chỉ là bắt đầu thôi. Che giấu lâu như vậy chính là vì vạn thế đối quyết." Lão già này khẽ thở dài, lại nói: "Thái tổ già già của Tiết gia chúng ta, vài vạn năm trước đây chỉ dừng chân ở bước cuối cùng, chỉ có thể tiến vào địa giới. Sau đó, Thái già già của con chỉ có thể tiến vào nhân giới, mà ta kém cỏi nhất, ngay cả nhân giới cũng không vào được. Vì thế mà Tiết gia gia chúng ta hiện tại có được là do Thái tổ cùng với tất cả trưởng bối từng ngày từng bước giành lấy, dùng thực lực mà liều mạng. May mắn khi ta có một nữ nhi như con, bằng không quả thực ta phải xin lỗi Tiết gia." "Phụ thân, vì Tiết gia, vì người, con sẽ cố gắng hết sức."

không thể chủ quan như vậy. Phi linh thương hội kia cùng Thải Vân thương hội không phải dễ đối phó. Sau lưng phi linh bồn chính là vạn tù chi tôn huyết thiền đế, dùng thế niết bàn, chính là một nhân vật lợi hại. Lão già hỏa sau lưng Thải Vân thương hội vẫn còn tồn tại. Bằng không Thải Vân thương hội cũng không dám làm càn quách trường như vậy đâu. Thanh niên ôn hòa nói với Linh Hổ. Linh Hổ, con phải học đại ca của con một chút. Nếu như con có thể trầm ổn như đại ca con, sợ rằng tù vì cũng sẽ không dưới đại ca con. Lão già nhìn hai người, ánh mắt càng thêm âm trầm nói. Vạn thế đối quyết lần này, chỉ cần các con có thể tiến vào thượng thành thế giới, đến lúc đó muốn áp chế Thải Vân thương hội sẽ vô cùng đơn giản. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.